chim uyên nhờ gió đưa duyên chim với gió bay về chẳng quên hết lời thề áo đan hết rồi cô quên dáng người chẳng ngày nào tìm dân mùa thu trên.